Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 152: Tuyệt mệnh chạy trốn. Lúc này đằng sau đã có lộn xộn tiếng bước chân đuổi theo. Trương Phàm không kịp nghĩ nhiều, đối với sau lưng Lăng Tiêu nói một câu: "Theo sát ta." Nói qua liền bước nhanh đi thẳng về phía trước. Hắn nhiệt huyết đã bắt đầu sôi trào lên. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm lối đi ra hơn 10 huyết tộc vệ binh. Hắn đã nghĩ kỹ nên như thế nào miễu sát này hơn 10 vệ binh. Tại cự ly này, mấy tên vệ binh 5 mét nhập môn cấp bậc tiễn bộ trong chớp mắt nhảy lên suốt. Phối hợp với đại thành bạt đao chảm, có thể trong chớp mắt chém giết một người. Đồng thời bởi vì bạt đao chảm tốc độ quá nhanh, có thể tiếp tục miễu sát hai người. Thời điểm này, còn dư lại 7 người hội phản ứng kịp. Bọn họ bị sợ đến, nhất định sẽ trước tiên lui về phía sau. Lúc này, chính mình tiện lợi dùng bạt đao thuật đệ nhị chiêu yến phản kích giết một người, những người khác hẳn là đã thối lui ra khỏi vài mét. Chính mình lại tiếp tục lợi dụng tiễn bộ cùng bạt đao thuật giết người. Nếu như xung quanh cái khác huyết tộc trợ giúp tới, lợi dụng khai sơn quyền oanh mở một mảnh đường máu, lại lôi kéo Lăng Tiêu đào tẩu. Trong nội tâm kế hoạch hảo đây hết thảy, Trương Phàm đã đi tới cách cửa ra 5 mét vị trí. Kia hơn 10 huyết tộc vệ binh nghe được Trương Phàm tiếng bước chân, đều quay đầu, chiếu, Trương Phàm một cái nhập môn cấp bậc tiễn bộ, liền đã đi tới gần nhất hai cái huyết tộc vệ binh trước. Chỉ cần trong nháy mắt, bạt đao chảm cũng có thể diệt hai người này. Nhưng mà chính là lúc này, Trương Phàm sau lưng đeo loại kia ngứa lần nữa truyền đến. Hơn nữa lần này không phải là một chút ngứa, mà là kỳ ngứa khó nhịn. Hắn hận không thể lập tức tìm đến một gốc cây, ở phía trên hung hăng địa cọ thượng một cọ. Bất quá hắn chung quy nghị lực xa không phải người thường có thể so sánh. Cứng rắn nhịn xuống, nhưng tuy nhịn xuống đi cọ một cọ xúc động, lại bởi vì mạnh như vậy chịu đựng, bạt đao chảm cũng không có xử đi ra. Kia 10 cái huyết tộc vệ binh thấy được cái nhân loại này trong chớp mắt đi đến trước mặt bọn họ, sau đó vẫn không nhúc nhích, thẳng tắp địa đứng tại trước mặt bọn họ, cùng bọn họ mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Những cái này huyết tộc vệ binh cũng đều sửng sốt. Này, làm cái gì? Trên mặt của Trương Phàm là viết kép xấu hổ. Vừa mới kế hoạch có tốt như vậy, kết quả hướng sau đó đi tới, trực tiếp cùng nhân ra mắt to chừng đôi mắt nhỏ, còn có so với đây càng xấu hổ sao? Cái này như rất nhiều Lý Bạch tân thủ, đoàn thời gian chiến tranh kế hoạch hảo soát thật lớn chiêu đi qua dây người. Kết quả di chuyển vị trí tiến đoàn, đại chiêu không có, nhiều hơn xấu hổ có nhiều xấu hổ, mà ở đại chiêu không có, bọn họ chỉ có thể dùng đệ tam đẳng cấp rời về đến giá khu. Trương Phàm lúc này chính là loại tình huống này, bạt đao chảm không có xử đi ra. Mắt thấy 10 người kia tại phản ứng kịp về sau hướng chính mình đánh tới, hắn chỉ có thể lại một cái tiễn bộ lui trở về. Hơn 10 người kia thấy vậy, nhao nhao xông vào thông đạo tới bắt Trương Phàm. Trương Phàm mạnh mẽ cắn răng xem, chịu đựng phía sau lưng đau nhức kịch liệt, nắm tay phải nắm chặt, một quyền đánh ra, oanh, chỉ thấy một đạo bán trong suốt nắm tay ngưng tụ thành hình, gần như chiếm cứ cả cái thông đạo, hướng kia hơn 10 huyết tộc vệ binh đánh tới. Kia hơn 10 huyết tộc vệ binh ở bên trong thông đạo, muốn tránh cũng không được, tất cả đều bị này to lớn nắm tay đánh trúng. Phía trước nhất 4 người trực tiếp bị oanh thành thịt nát. Đằng sau 4 cái huyết tộc mặc dù không có thảm như vậy, nhưng trên cơ bản đầu cũng đều phát nổ ra, thi thể xa xa bay ra ngoài. Một quyền liền đánh giết này hơn 17-18 cấp huyết tộc vệ binh, hiệu quả vượt quá tưởng tượng mới tốt. Sớm biết như thế, trả lại kế hoạch cộng lông, một quyền đánh ra chẳng phải được. Nhưng mà này còn không để yên, kia to lớn nắm tay tiếp tục hướng trước bay đi, bay ra thông đạo, phi ra đến bên ngoài trên đất trống, mặt đất cũng bị đánh ra một đạo bề rộng chừng 5 mét. Tràn đầy hai xích khe nứt, tại nắm tay phía trước những huyết tộc đó nhóm, giống như cái bàn, bị xa xa đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống rất, có hơn 10 đương trường liền ngoẻo rồi, còn dư lại hơn 30 cái, dù cho không chết, cũng đã mất đi sức chiến đấu. Khai Sơn Quyền, một quyền chi lực, lại kinh khủng như vậy. Thật không rõ, uy lực to lớn như thế vũ kỹ, vì cái gì chỉ là C cấp vũ kỹ. Trương Phàm tuy phía sau lưng loại kia ngứa càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng lúc này tình huống nguy cấp, hắn không kịp nghĩ nhiều, lôi kéo Lăng Tiêu hướng chạy ra ngoài. Tuy Lăng Tiêu như là cái vướng víu, nhưng nếu như không có lúc trước nàng kia một tiếng kêu sợ hãi, Trương Phàm chỉ sợ sớm đã bị Hứa An giết chết. Nếu như nàng cứu được Trương Phàm một mạng, Trương Phàm tự nhiên không thể đem nàng lưu ở chỗ này mặc kệ. Xung quanh còn lại những huyết tộc đó nhóm, bị uy lực này to lớn vũ kỹ lại càng hoảng sợ, đều phản ứng kịp. Chỉ thấy hai người kia loại đã dọc theo nắm tay đánh ra cái kia đường máu về phía trước nhanh chóng bỏ chạy. Tại phản ứng kịp, những huyết tộc đó nhao nhao quát, truy đuổi, giết chúng ta huyết tộc còn muốn chạy trốn, diệt bọn hắn. Vì vậy, còn dư lại kia 7 đến 80 huyết tộc tất cả đều hướng về Trương Phàm đuổi theo. Đương nhiên, những cái kia 7 cấp tử tước, tự nhiên đuổi không kịp Trương Phàm, chỉ có mấy cái 8 cấp tử tước, tốc độ mới cùng Trương Phàm không sai biệt lắm, mà 9 cấp huyết tộc tốc độ thì nhanh hơn Trương Phàm một chút, cho nên có thể truy đuổi thượng Trương Phàm cũng chỉ có mấy cái mà thôi. Thế nhưng chút 7, 8 cấp huyết tộc lúc này thấy đuổi không kịp Trương Phàm, từng cái một tất cả đều vươn ra cánh, vỗ hai cái, liền bay về phía không trung. Trương Phàm từ trên mặt đất chạy trốn, có các loại chướng ngại vật, có đôi khi còn muốn chuyển biến, mà những huyết tộc đó từ không trung đuổi theo, sẽ không có nhiều như vậy chướng ngại. Kể từ đó, bọn họ rất nhanh kéo gần lại cùng Trương Phàm cự ly. Đường cự ly càng ngày càng gần, bọn họ bắt đầu không ngừng hướng về Trương Phàm phát động công kích. Trương Phàm chỉ có thể dùng nhập môn cấp bậc tiễn bộ, không ngừng mà tả hữu trốn tránh, tiễn bộ di chuyển vị trí vũ kỹ, quả thật chính là một thần kỹ. Nếu như đồng dạng 9 cấp chuẩn võ giả hãm vào loại này hoàn cảnh, từng phút đồng hồ phải treo, nhưng Trương Phàm lợi dụng tiễn bộ, lại có thể không ngừng mà tránh né lấy công kích. Nhiều như vậy huyết tộc, trong khoảng thời gian ngắn lại cầm Trương Phàm không có cách nào. Cứ như vậy, rằng co 2 phút, Trương Phàm lại đã đi tới ngoài trấn nhỏ mặt, rút vào trong rừng rậm. Những huyết tộc đó còn muốn đuổi kịp hắn tiễn bộ, liền càng không có thể. Trương Phàm trong nội tâm ám ám nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục chạy về phía trước, rất nhanh chạy một cái đằng trước đỉnh núi, leo lên núi đầu, mới phát hiện bên trái là vách núi. Hắn chỉ có thể dọc theo này vách núi hướng đông chạy trốn. Nhưng mà liền vào lúc này, Trương Phàm bước chân đột nhiên trì trệ, chỉ thấy ở phía trước hắc ám trên đỉnh núi, một bóng người trong chớp mắt xuất hiện. Người này chính là vừa rồi trên đất trống cái kia bá tước. Vốn bá tước là không có ý định động thủ, theo hắn, nhiều máu như vậy tộc tử tước, thu thập hai cái chỉ là nhân loại chuẩn võ giả kia vẫn dễ dàng, nhưng đợi 2 phút, chẳng những không thể thu thập nhân loại chuẩn võ giả, còn kém điểm bị bọn họ cho chạy thoát. Bá tước mắng cái khác tử tước một tiếng, phế vật, liền hướng Trương Phàm đuổi theo. Bá tước thực lực, đó là so với nhân loại võ giả còn cường hãn hơn tồn tại. Tốc độ tự nhiên cũng không phải phổ thông tử tước có thể so sánh. Ngắn ngủn nửa phút, đã đuổi tới Trương Phàm trước mặt. ngăn cản bọn họ, nghĩ tại huyết tộc trên địa bàn đào tẩu. Có phải hay không các người quá coi thường huyết tộc sao? Bá Tước trêu tức nói. Cùng lúc đó, cái khác huyết tộc nhóm cũng đã đuổi theo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.